Hello, chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với tập truyện của buổi tối ngày hôm nay. Chúc các bạn có một buổi tối đầu tuần nhiều năng lượng nha. Thấy các bạn comment bảo là chuyện hay nên có một vài kênh đang đọc bộ truyện này. Vì vậy Tiến sẽ cố gắng để đẩy nhanh cái tiến độ. Làm sao mà kênh mình đã đọc đầu rồi thì sẽ phải dẫn đầu về cái tiến độ ra truyện của bộ này. Cố gắng một ngày hai tập. Như vậy là khá là nặng đối với mình đấy. Một ngày mà phải đọc 2 tiếng truyện thì có nghĩa là mình phải làm việc trung bình 4 tiếng đồng hồ. Vậy là sẽ phải sắp xếp thời gian khá là hợp lý, không thì sẽ không làm được công việc chính của mình. Bắt đầu với chương 166, Bạch Hiểu Thuần luyện đan. Tay dùng lực, ai ui, hét thảm một tiếng, con dao keng một tiếng rơi trên mặt đất, một miệng vết thương be bét xuất hiện trên tay, rơm rơm máu. Bạch Hiểu Thuần tay phải cầm tay trái bị thương, vẻ mặt đau khổ, nặn ra 2 giọt máu nhỏ xuống huyết trận, sau đó thì thương tâm, phát hiện ra máu nặn không nổi. Cúi đầu nhìn về phía con dao trên đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lại qua một lúc lâu, Bạch Hiểu Thuần sắc mặt tái nhợt ngồi xếp bằng ở trước lò luyện đan. Trên tay trái có mấy vết thương vẫn còn đang ứa máu. Bạch Hiểu Thuần tay run run, tự cầm ra một lá bùa trong lồng ngực, mở miệng thì thầm. Xuân phong hóa vũ sắc. Phù triện trong tay thì hóa thành một đạo hào quang bay về phía tay trái. Chớp mắt, hào quang phủ lấy toàn bộ cánh tay trái. Chốc lát sau thì hào quang biến mất, vết thương bên tay trái cũng biến mất sạch sẽ. Bạch Hiểu Thuần sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói. Thật là nhiều máu, chảy thật là nhiều máu mà. Nhìn về phía của lò luyện đan, cũng không còn yêu thích nồng nhiệt nữa. Lò luyện đan lúc này thì hoàn mỹ, không vết nứt. Bây giờ lại phát hiện ra một khuyết điểm vô cùng lớn. Ấy chính là nó quá to. Bạch Hiểu Thuần thì vỗ vào trên lò, truyền vào nó linh lực nhàn nhạt của mình, thấp giọng quát lên. Huyết luyện đại trận, khai! Lò luyện đan chấn động một cái. Ngọn lửa huyết sắc ở bên trong lò luyện đan thì bùng lên, cháy hừng hực. Trên mặt của Bạch Hiểu Thuần thoáng qua một tia vui mừng. Lại thành công thật rồi, máu chảy không phí rồi. Vội vàng nhìn về phía dược liệu mình nhờ Bạch Vân thu thập, lấy ra 2 bụi cây dược liệu màu tím, ném vào trong lò luyện đan. Một bên thì lẩm bẩm nói. Tử Kim Thảo, Hoa Hướng Dương, có cường đại sinh mệnh lực, có thể luyện đế Diên Thọ Đan. Nghĩ đến Diên Thọ Đan, trong mắt của Bạch Hiểu Thuần liền nở rộ hào quang kích động. Chỗ đau trên tay không còn nữa. Không ngờ trong đan lục mà sư phụ cho còn có loại đan dược nghịch thiên Diên Thọ Đan này, thật là một toa thuốc thay, thật sự quá tốt. Bạch Hiểu Thuần bỏ hết dược liệu vào bên trong lò luyện đan, sau đó thì đậy nắp lò lại. Dược liệu trong huyết diễm mãnh liệt hóa thành từng loại tinh hoa dịch có màu khác nhau, dần dần dung hợp thành một khối. Bạch Hiểu Thuần nhìn xuyên qua lỗ quan sát của lò luyện đan, có thể thấy rõ ràng được biến hóa của lực liệu bên trong. Nội tâm mỗi lúc một nóng như lửa đốt, hưng phấn, lẩm bẩm nói. Hoàn mỹ, quả nhiên ta là thiên tài luyện đan, giờ đã bắt đầu hợp thành đan rồi. Trong tay kết ấn, dùng pháp lực yếu ớt điều khiển huyết diễm trong lò luyện đan, áp xúc thuốc nước. Uỳnh! Lò luyện đan chấn động một cái thật mạnh, sau đó bất động tại chỗ. Bạch Hiểu Thuần khó tin nói. Thành công rồi sao? Vội vàng đứng lên, bàn tay nhỏ bé vỗ một cái vào lò luyện đan. Bịch một tiếng, nắp lò xoay tròn bay lên, phập phồng xuống ở xa trên đất rung mấy cái. Trong huyết diễm, một viên đan dược màu tím chậm rãi dâng lên. Trong nháy mắt, Bạch Hiểu Thuần nhảy lên một cái, bàn tay nhỏ bé thanh thoát chộp đan dược vào trong tay, đáp xuống đất, mở bàn tay ra, viên đan dược nằm gọn trong lòng bàn tay. Bạch Hiểu Thuần thì mừng rỡ nói, mình đúng là thiên tài luyện đan mà, mới lần đầu đã thành công rồi. Trong mắt thì thoáng qua vẻ nghi hoặc và lẩm bẩm nói, nhưng mà sao màu sắc của nó không giống như là trong đan lục nhỉ? Thôi kệ, viên đan dược này biếu sư phụ. Vui mừng cười hấp tấp chạy như điên ra bên ngoài. Huyết diễm trong lò luyện đan thì hãy còn đang cháy, mất đi khống chế nên có chút hỗn loạn, cháy bạo. Sư phụ, sư phụ! Bạch Hiểu Thần thì hưng phấn nhảy thoăn thoắt chạy ra ngoài. Tiền viện, Lý Bình An thì tay cầm phất trần, từ trong đại điện đi ra, cười nói. Tiểu Thần, có chuyện gì ha? Bạch Hiểu Thần hưng phấn chạy đến trước mặt của Lý Bình An, xòe bàn tay ra, hưng phấn ngửa đầu nói. Sư phụ, đây là đan dược ta luyện chế được này, biếu cho ngài. Trong mắt của Lý Bình An thì thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Nhanh như vậy, đã có thể luyện được sao? Hơn nữa còn thành công. Cảm giác cấp bách theo bản năng dâng lên trong lòng. Thật không hổ là khí vận chi tử, kinh khủng như vậy sao? Lý Bình An nhận lấy đan dược nghi ngờ nói. Màu tím hả? Đây là đan dược gì? Bạch Hiểu Thần thì ý cười nói. Sư phụ, ngài đoán xem. Lý Bình An thì thử thăm dò. Tử Nguyên Đan, lắc đầu. Tử Vân Đan, vẫn lắc đầu. Tẩy Tùy Đan, vẫn lắc đầu. Giải Độc Đan, Khu Trướng Đan. Lý Bình An đoán gần 10 loại đan dược có màu sắc cùng kích cỡ tương đối với cả viên đan dược này mà cũng không đoán ra được. Cái nào cũng bị Bạch Hiểu Thần lắc đầu hủy bỏ. Thế rốt cuộc là đan dược gì? Quả thực sư phụ không đoán được đâu. Bạch Hiểu Thần cười nói, đây là Diên Thọ Đan. Chương 167. Bạch Hiểu Thần gây họa. Sắc mặt của Lý Bình An trở nên cổ quái. Diên Thọ Đan. Nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là đan thành nhũ bạch sắc chứ nhỉ? Thoáng như có gợn nước lưu chuyển. Hơn nữa đan thành thì có hương mê người thoang thoảng, hoàn toàn không giống với cả viên đan dược này. Lý Bình An thì nghi ngờ hỏi, người chắc chắn đây là Diên Thọ Đan chứ? Bạch Hiểu Thần kiên định gật đầu một cái. Sư phụ, người yên tâm đi, đây khẳng định chính là Diên Thọ Đan, mặc dù khác so với cả miêu tả thôi, nhưng mà với kinh nghiệm luyện đan của học trò thì viên này có hiệu quả tốt hơn. Lý Bình An nhìn vẻ mặt thành thật kiên định của Bạch Hiểu Thần. Nếu không phải biết kinh nghiệm luyện đan của hắn là số 0, thì nói không chừng vẫn tin thật. Lý Bình An thì vui vẻ nói. Tiểu Thần à, ngươi có thể có hiểu, ngươi có hiếu tâm như vậy thì sư phụ cũng an lòng rồi. Nhưng mà với kinh nghiệm luyện đan của vi sư thì đan này ngươi luyện hư rồi. Hả? Bạch Hiểu Thần khiếp sợ há hốc miệng. Luyện hư? Với câu trả lời của sư phụ, Bạch Hiểu Thần cũng không nghi ngờ. Trong lòng của hắn thì sư phụ quả thật vô cùng vĩ đại. Sư phụ sẽ không nói sai đâu. Sư phụ nói hư thì nhất định là hư rồi. Có chút chán trường đầu rũ xuống. Lý Bình An thì an ủi. Tiểu Thần, đan đạo cao thâm. Ngươi lần đầu luyện đan thì có thể có thành tích như vậy cũng coi là không tệ rồi. Phải biết rằng không phải ai cũng là thiên tài tuyệt thế như sư phụ đâu. Dạ dạ. Bạch Hiểu Thần kiên định gật đầu một cái. Trong nháy mắt, dương cao ý chí chiến đấu. Nhìn về phía đan dược trong tay của Lý Bình An, kiên định nói. Sư phụ, lần sau ta nhất định thành công. Lý Bình An thì đưa đan dược tới trong tay của Bạch Hiểu Thần. Sư phụ tin tưởng ngươi. Huynh. Đột nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên. Lý Bình An thì hơi sửng sốt, chạy về phía hậu viện. Bạch Hiểu Thần thì cũng tò mò đi theo. Đám người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Ninh Khuyết nghe được tiếng vang thì cũng đều rối rít tụ đến. Linh khí chập chờn cuồng bạo tán phát dọc theo không trung, đi tới trước luyện đan thất. Khói trắng cuồn cuộn từ trong huyết diễm từ lò luyện đan tỏa ra. Thạch Hạo thì líu díu nói, đây là chuyện gì? Tất cả mọi người đều nhìn về phía của Bạch Hiểu Thần. Bạch Hiểu Thần rụt cổ một cái lẩm bẩm. Ta không biết nha. Trước khi đi thì ta rõ ràng còn đang ổn mà. Còn đứng đó làm gì? Dập lửa đi. Lý Bình An thì kêu to một tiếng. Nhất thời thức tỉnh mọi người lập tức thi triển thủ pháp bắt đầu dập lửa. Thanh tuyết thanh vũ tung ra rất nhiều phù triện, hóa thành từng dòng nước chảy ào tới hướng đan thất. Rào rào tới ướt đan thất cũng chỉ khiến cho khói lửa lớn hơn. Ninh Khuyết thì phi thân nhảy lên, không ngừng nhảy quanh đan thất. Từng trưởng đánh ra hóa thành từng cỗ âm khí rét lạnh, đánh úp về phía đan thất. Âm khí xẹt qua đất thì cũng ngưng kết thành băng xương. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần cũng đều vội vàng xuất thủ. Hai người mặc dù cũng rất cố gắng dập lửa, nhưng mà công pháp cũng chỉ có hạn, không cách nào hay để dập lửa được. Chỉ có thể quét qua quét lại ngọn lửa. Đặc biệt là Bạch Hiểu Thần lại càng ra sức dập lửa hơn. Cả người hệt như con cóc vậy, nhảy nhào lên. Chỉ trong lát sau, ngọn lửa trong huyện đan thất đã bị dập tắt rồi. Lý Bình An thì dẫn mọi người đi vào, chỉ thấy bên trong huyện đan thất đã thành một mảnh đen nhánh rồi. Mảnh vụn của lò luyện đan bắn tung tóe khắp nơi. Lý Bình An thì có chút căm tức nói. Bạch Hiểu Thần, đấy là chuyện gì hả? Bạch Hiểu Thần rụt đầu một cái lẩm bẩm nói. Sư phụ, ta cảm thấy là có người cố ý phóng hỏa đấy. Còn gì nói nữa không? Bạch Hiểu Thần ngẩng đầu nhìn Lý Bình An một cái, nhịn hót nói. Sư phụ, phòng đạo quan chúng ta xây dựng không tệ. Lửa lớn như vậy rồi mà cũng không đốt ngã được. Màu đen trông lại càng đẹp mắt hơn. Lý Bình An thì hừ một tiếng. Hỏa khí trong lòng tản đi hơn nữa. Trừ một cái lò luyện đan ra thì quả thật cũng không tổn thất gì. Quán chủ, thế này là thế nào? Bạch Vân vội vã đi từ ngoài vào, mang theo một luồng gió nhẹ. Từ trong mảnh vụn lớn của lò luyện đan ở trong góc đang chập chờn bùng lên một ngọn lửa. Những người khác còn chưa kịp làm gì. Ánh mắt của Bạch Hiểu Thần đã sáng lên rồi, hét lớn. Các người chớ động, cái này giao cho ta. Đồ trong tay theo bản năng bị ném vào trong ngọn lửa. Diên thọ đan trong không trung vạch thành một đường cong, sau đó rớt vào trong ngọn lửa. Đùng một tiếng giòn giã, diên thọ đan nổ tung. Một làn khói màu tím đen cuồn cuộn bay từ trong mảnh vụn của lò luyện đan ra bên ngoài. Lý Bình An thì ngửi thấy, trong nháy mắt sắc mặt đổi xanh. Một mùi thối ghê gớm xông lên đầu. Trong giây lát đó trong đầu đều là mộng ảo. Chương 168. Rời quan chạy trốn. Thạch Hạo thì khom người, trong nháy mắt ói ra. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, sắc mặt hoảng sợ chạy ra ngoài. Bạch Vân cùng Ninh Khuyết thì đều là xanh cả mặt. Cả người run rẩy. Lý Bình An vung tay, kinh hoàng kêu lên. Trốn, chạy mau! Một đám người chen trúc chạy ra ngoài. Chạy ra tới bên ngoài, đi ra bên ngoài thì vẫn có thể ngửi được, chui vào đầu mùi hôi thối. Toàn bộ đan thất đều ở đây hướng ra ngoài tản ra cuồn cuộn khói đen dày đặc. Bạch Hiểu Thần thì nhất thời trợn mắt, líu díu nói. Làm sao thế này? Tại sao có thể như vậy được? Bạch Vân thì cố nén cơn buồn nôn nói. Quán chủ, tăng thanh quan chúng ta tạm thời sợ là không thể ở nổi rồi. Thanh Thần! Lý Bình An thì chợt nghiêng đầu nhìn về phía của Bạch Hiểu Thần. Mặt mũi bị cái mùi thối làm cho nhăn nhó vằn vẹo. Bạch Hiểu Thần sợ lùi về sau một bước cẩn thận nói. Sư phụ, đây chỉ là một hiểu lầm thôi. Một tràng ho khan khổ sở vang lên. Thanh Phong chật vật chạy từ càn viện đến kêu lên. Sao mà thối thế? Thanh Vũ vẻ mặt đau khổ bất mãn nói. Sư đệ Tiểu Thần à, ngươi muốn cho chúng ta thối chết sao? Bạch Hiểu Thần thì khóc không ra nước mắt. Ta cũng không muốn như vậy mà. Bạch Vân thì nén giận khuyên. Quán chủ, hay là chúng ta tạm thời rời đi đi. Phân quan mà ngài cho ta xây dựng thì cũng ổn rồi. Sâu trong nội tâm của Lý Bình An thì vạn phần không muốn đi. Rời khỏi Tam Thanh Quan thì cũng không còn cảm thấy an toàn gì cả. Nhưng mà nghe mùi thối xông lên đầu như vậy, còn không thể không dọn nhà được hay sao? Bèn lập tức nói. Tất cả dọn hành lý, tập trung ở đại điện. Dạ. Trong nháy mắt, mọi người hô lên rồi giải tán, chạy nhanh về phía phòng của mình. Chỉ trong lát sau, toàn bộ Tam Thanh Quan bị bao phủ trong màn khói màu tím đen. Lý Bình An thì bị hun đến choáng váng đầu óc, dẫn đầu đám người. Tay cầm cây nhang dài, đứng ở cửa Tam Thanh Quan, cung kính vái lại một phen, sau đó rồi vội vàng hoảng hốt bỏ chạy. Thanh Nghiêu và Đại Bạch Trư thì cũng vội vàng đuổi theo. Đặc biệt là Đại Bạch Trư, cái lỗ mũi heo bén nhạy của nó vào lúc này lại biến thành điểm yếu trên người. Lúc chạy thì cả người đều run lẩy bẩy, nhìn về hướng của Bạch Hiểu Thần, mặt đầy vẻ kinh hoàng. Thằng oắt con này tu luyện kiểu gì mà đáng sợ như vậy? Sau khi trốn xuống núi, đám người của Lý Bình An đeo hành lý khom người há mồm thở dốc. Lý Bình An thì ngẩng đầu, nhìn về hướng của Tam Thanh Quan, nằm giữa sườn núi trông như bị cháy vậy. Khói đen cuồn cuộn, thương cảm nói. Tam Thanh Đạo Tổ ở trên cao, đồ tử đồ tôn thật là bất hiếu, các người chịu khó ít lâu vậy. Chờ khi đệ tử về nhất định thì sẽ dùng nhang hương thượng hạng để xông pháp thân cho đạo tổ. Bạch Hiểu Thần đứng ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì. Hiểu lầm, thật sự chỉ là hiểu lầm mà thôi. Lý Bình An thì trừng mắt nhìn Bạch Hiểu Thần một cái xoay người nói. Đi thôi. Đoàn người cõng bao lớn bao nhỏ đi xuống chân núi. Sư muội, sao người mang túi lớn như vậy? Thanh Vũ thì nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Phong. Bao lớn trên lưng vô cùng dễ thấy. Thanh Phong làm động tác hất tóc dài đẹp đẽ tùy ý nói. Bên trong đây toàn là quần áo đẹp hết đấy, còn có các loại đồ trang điểm quý giá nữa. Thanh Vũ, Thanh Tuyết nhìn bọc đồ của Thanh Phong, ánh mắt nhất thời thay đổi, tràn đầy sùng bái cùng hâm mộ. Đoàn người bước chân nhanh nhẹn lao vun vút trong núi rừng. Không lâu sau, liền đi tới bên ngoài của Man Hoang Sơn Mạch. An Khánh Thành đã ở phía xa rồi. Bên bìa rừng bị đốn thành những khoảng không lớn. Ở đó nhô lên một dãy nhà, chu vi mấy ngàn thước. Cửa thép nguy nga đóng chặt. Trên tấm bảng thì viết ba chữ cổ. Tam Thanh Quan. Nơi này so với cả Tam Thanh Quan trong núi thì hùng vĩ hơn không biết bao nhiêu lần. Lý Bình An đi đến trước cửa Tam Thanh Quan. Sắc mặt thì cũng thay đổi. Khiếp sợ nói. Đây chính là phân viện người xây dựng mấy ngày nay sao? Bạch Vân gật đầu một cái cung kính nói. Chẳng qua là hoàn thành được bề ngoài thôi. Chi tiết bên trong thì còn đợi hoàn thiện nữa. Nhưng mà đã có thể cho người ở được rồi. Bạch Vân kẹt một tiếng đẩy cửa vào, cung kính chìa tay mời. Quán chủ, mời. Lý Bình An đi vào, đập vào mắt của chính là một cái đại lộ lót đá, thẳng tắp chỉnh tề. Hai bên đường trồng hai hàng cây xanh. Phía xa xa là đại viện. Từ xa đã có thể trông thấy ba pho tượng lớn được thờ phụng trong đại điện. Lý Bình An thì lấm lét nhìn trái phải. Nhìn cái sân có diện tích lớn này không nhịn được nói. Xây thế này thì cũng quá lớn rồi. Tốc độ cũng quá nhanh. Chương 169 Phu tử. Bạch Vân mang một tia kiêu ngạo nói. Trong An Khánh Thành nghe nói là quán chủ nói ta dựng phân viện, thì các thế lực khắp trốn đua nhau đến đây tiếp viện. Phủ thành chủ thì cung cấp nhân công số lượng lớn. An Khánh Thư Viện và Khúc Trì Thần Miếu cũng phái người tu luyện đến hỗ trợ. Nhờ có bọn họ tương trợ thì mới có thể xây dựng nhanh chóng như vậy đấy. Thanh Phong ở bên cạnh cười đắc ý nói. Bọn họ sợ chúng ta. Bạch Vân thì cười ha hả gật đầu một cái. Lý Bình An vừa đi vào bên trong vừa nói. Như vậy là không tốt. Đạo môn chúng ta chú trọng thượng thiên nhược thủy, mong lợi vạn vật chứ không tranh. Nếu như thế nhân cảm thấy sợ hãi đối với cả chúng ta, đã nói lên rằng chúng ta làm sai rồi. Thần sắc của Bạch Vân động một cái, nghiêm nghị nói. Quán chủ dạy phải là bần đạo nghĩ xấu. Đoàn người của Lý Bình An, người thì đi vào đại điện. Ba pho tượng thần cao lớn ngồi trong đấy. Mặt mũi tượng thần so ra thì vô cùng tương tự với cả Tam Thanh Quan, nhưng mà luôn cảm giác thiếu cái gì đấy, không có được chút thần vận tử khí châm thầm nào cả. Bạch Vân tiếc nuối nói: Tam Thanh Đạo Tổ là do ta mời nhà điêu khắc giỏi nhất An Khánh Thành đến đây làm, nhưng mà cảm giác vẫn cứ không đúng. Lý Bình An thì gật đầu một cái, dẫn đầu xá ba lạy với cả pho tượng thần, sau đó thì dẫn mọi người rời đi. Dưới sự hướng dẫn của Bạch Vân, đi đến khu hậu viện, tìm các phòng nghỉ ngơi trước. Bạch Vân dẫn Lý Bình An đi tới trước một căn phòng khá lớn, cung kính nói: Quán chủ, đây là phòng chuẩn bị cho người. Lý Bình An thì đẩy cửa đi vào, để hành lý lên bàn, đặc biệt dặn dò: Bạch Vân, tạm thời không nên để cho các ngoại nhân biết ta đến nơi này. Nếu như có người hỏi tới thì liền nói ta bế quan ở trong Tam Thanh Quan. Thần sắc của Bạch Vân động một cái. Quán chủ đây là muốn xem năng lực của ta, khảo nghiệm ta sao? Nhất thời thì nghiêm túc nói: Dạ, ta nhất định sẽ làm tốt chuyện ở phân viện này, tuyệt sẽ không phụ lòng của quán chủ tín nhiệm. Nói xong rồi thì xá một cái thật sâu rồi đi ra ngoài. Lý Bình An thì mờ mịt. Ta nói gì sai sao? Không phải chính là thiếu cảm giác an toàn, sợ chết thôi sao? Sao hắn lại kích động như vậy? Bên kia, ở Đông Vực, có một ngọn núi lớn tên là Thư Sơn. Trên Thư Sơn, tọa lạc một dãy kiến trúc học đường nối liền thành thành. Tiếng đọc sách vang vọng ngày đêm không ngừng. Đỉnh Thư Sơn có một đại viện bằng gỗ. Tấm bảng trên viết bốn chữ to: Hạo Nhiên Thư Viện. Bấy giờ thì trên không trung Thư Sơn, tầng tầng lớp lớp rung động, một chiếc bích ngọc phi chu bay ra, chậm rãi đáp xuống thư viện. Triệu Hân Duyệt dẫn đầu bay xuống từ trên phi thuyền, sau đó là nhóm bảy người Bạch Vũ Trần từ trên phi thuyền bay xuống, đứng trên vùng đất Hạo Nhiên Thư Viện. Bạch Vũ Trần ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của Hạo Nhiên Thư Viện, thần sắc ngẩn ngơ nói: 10 năm, rốt cục đã trở lại. Sáu người còn lại thì ai nấy đều lộ vẻ vui mừng như điên, rốt cục cũng trở lại rồi. Triệu Hân Duyệt cười nói: Những năm này thì phải trong trường phong ấn, các ngươi cực khổ rồi. Bạch Vũ Trần phục hồi tinh thần, vội vàng cung kính nói: Vì thư viện xuất lực, chính là làm tròn chức trách, không dám nói cực khổ. Những người còn lại thì đều cung kính nói: Làm tròn chức trách, không dám nói cực khổ. Triệu Hân Duyệt gật đầu một cái rồi cười nói: Đã đến nhà rồi, các ngươi về trước đi, chắc hẳn là đã có người chờ các ngươi quay lại. Đoàn người cười nói cung kính thi lễ rồi đứng lên, bước nhanh vào bên trong. Triệu Hân Duyệt duỗi tay một cái, bích ngọc phi chu nhỏ lại, bay vào lòng bàn tay. Tay lật một cái thì phi chu xinh xắn biến mất. Triệu Hân Duyệt bước vào trong thư viện. Sau núi thư viện, một lão giả mặc trường bào màu trắng đang ngồi bên dòng suối nhỏ đọc sách. Bên cạnh thì có một thanh niên đang bận rộn nướng đồ. Triệu Hân Duyệt đi tới, hơi thi lễ nói: Sư phụ, ta trở lại rồi. Phu tử ngẩng đầu nhìn về phía của Triệu Hân Duyệt, buông sách xuống, vẫy vẫy tay, cười ha hả nói: Hân Duyệt trở lại rồi, mau lại đây, mau lại đây. Đợi lát nữa nếm thử tay nghề của tiểu sư đệ của ngươi. Thanh niên vội vàng tới một cái ghế nhỏ đặt ở đối diện phu tử, cung kính nói: Mời thập nhị sư tỷ ngồi. Triệu Hân Duyệt gật đầu cười, đi tới ngồi ở trên ghế, tò mò quan sát thanh niên lần này, cười hỏi: Sư phụ thu nạp đệ tử lúc nào vậy? Phu tử uống một hớp rượu, cười ha hả nói: Ta cùng đại sư huynh của ngươi đi ra ngoài du lịch, ở Tây Vực của Khánh Quốc vừa gặp tiểu sư đệ của ngươi, cảm giác có chút tài học nên liền nhận. Có thể được một câu khen của sư phụ thì tiểu sư đệ nhất định là có tài năng kinh người rồi. Triệu Hân Duyệt có chút kinh ngạc nhìn về phía thanh niên kia. Chương 170. Đặt tên cho đạo quan mới. Thank you. Thanh niên thì liền vội vàng nói, sư tử quá khen rồi. Phu tử cười ha hả nói, tiểu sư đệ này của ngươi tên là Phạm Hiền, tuổi còn nhỏ đã có danh thi thần rồi. Tiểu sư đệ Phạm Hiền, lúc ta ở Tây Vực Khánh Quốc cũng nghe qua danh tiếng của tiểu sư đệ, vốn muốn gặp một lần rồi. Khánh đế lại nói Phạm Hiến bái sư, rời đi rồi. Không ngờ lại được sư phụ thu nhận. Phu tử cười ha hả. Lúc ấy thấy thông minh, lại có tài làm thơ nên mới khảo nghiệm hắn một phen. Ấy mà không ngờ hắn ta còn ưu tú hơn so với cả tưởng tượng của ta, liền nhận ngay. Phạm Hiền thì cung kính nói, đa tạ sư phụ yêu thích. Triệu Hân Duyệt quả trách nói, sư phụ rõ ràng cũng đi Tây Vực, vì sao không cho ta biết một tiếng? Phu tử cười nói, châu già phá xe, tùy tâm mà du. Tụi trẻ các ngươi thôi thì cứ đi làm chuyện của đám trẻ các ngươi đi. Triệu Hân Duyệt có chút chột dạ nói, nhưng mà tiểu sư thúc cởi bỏ phong ấn rồi. Ồ! Chân mày của phu tử cau lại, sau đó tùy ý nói, thôi, ra thì ra đi vậy. Phạm Hiền cung kính đứng ở bên cạnh, không nói một lời. Đúng rồi, sư phụ, ngài có nghe nói qua Khổng phu tử không? Triệu Hân Duyệt mong đợi nhìn phu tử. Phu tử lắc đầu một cái. Chưa từng nghe nói. Ngươi nghe được ở đâu vậy? Triệu Hân Duyệt do dự một chút, trong đầu thoáng có hình ảnh của Tam Thanh Quan, An Tĩnh, Tường Hòa, cùng với cả Lý Bình An có chút ngây thơ chất phát, lắc đầu nói. Không có gì à? Chẳng qua là lúc trước đến Tây Vực, nghe Sơn Giã có Đại Hiền, tên viết Khổng phu tử, cho nên muốn hỏi sư phụ một tiếng. Phu tử cười bảo, thư viện của ta trải rộng thiên hạ, người đọc sách rất đông, có một hai hiền tài ở Sơn Giã thì cũng không phải kỳ quái đâu. Chỉ sợ không phải là một hai hiền tài đâu, chỉ tính đệ tử thì cũng có đến mấy chục người thánh hiền rồi. Trong bụng của Triệu Hân Duyệt lẩm bẩm một câu, sau đó tò mò hỏi, sư phụ, người có biết chuyện ở thời kỳ viễn cổ không? Phu tử cười lắc đầu, không biết. Sư phụ, ngài chẳng lẽ không tò mò sao? Phu tử thong thả nói, quá khứ quy về quá khứ, bây giờ là bây giờ, tương lai đứng ở tương lai, không cần quyến luyến với cả quá khứ, cũng không cần lo lắng cho tương lai, lo tốt chuyện bây giờ là được. Triệu Hân Duyệt cúi đầu nói, dạ sư phụ, đệ tử nghe lời chỉ dạy. Phu tử phất phất tay nói, Hân Duyệt, ngươi đi trước đi, những sư huynh kia của ngươi thì cũng rất lo lắng cho ngươi đấy, ngươi đi chào hỏi bọn họ một tiếng đi. Triệu Hân Duyệt đứng lên hơi thi lễ nói, dạ sư phụ, rồi xoay người rời đi. Triệu Hân Duyệt vừa đi, phu tử chỉ vướng chỉ vì nướng vội vàng kêu, Tiểu Hiền, mau trở mặt đi kìa, khét rồi khét rồi. Phạm Hiền vội vàng ngồi chồm hổm xuống lật vỉ nướng. Một lát sau nướng cá xong, Phạm Hiền đặt cá nướng vào trong tay, bưng cho phu tử cung kính nói, sư phụ, cá nướng xong rồi. Phu tử cầm đũa lên gắp một miếng thịt cá bỏ vào trong miệng, suy ngẫm đôi lần rồi nói, con người ấy à, năng lực thế nào thì quản chuyện thế nấy, sợ nhất là năng lực chưa đủ đã gượng ép làm chuyện khác. Sư phụ nói Thập Nhị sư tỷ sao? Phu tử trừng mắt nói, tao nói người đấy, rõ ràng không có tài nướng cá, lại còn nằng nặc đòi nướng cá cho sư phụ ăn, quá khó nuốt. Đứng dậy hất tay áo một cái, chắp hai tay sau lưng sải bước rời đi. Phạm Hiền hơi sửng sốt, tiến lên đưa tay bốc một miếng thịt cá bỏ vào trong miệng lẩm bẩm nói, ăn rất ngon cơ mà. Phạm Hiền đứng lên nhìn về phía phu tử rời đi, ánh mắt xa xăm. Thời đại viễn cổ, đó có lẽ thời mà mẫu thân sống. Ngoài Man Hoang Sơn Mạch, đám người Lý Bình An ở trong đại sảnh của Tam Thanh Quan mới ngồi quanh hai bên bàn dài. Trên bàn thì chỉ còn cơm thừa canh cặn, hiển nhiên mới vừa ăn điểm tâm xong. Lý Bình An nói, Bạch Vân, xem sửa tên lại đi. Bạch Vân thì hơi sửng sốt, do dự một chút rồi nói. Quán chủ, Tam Thanh Quan của chúng ta phải đổi tên sao? Lý Bình An nói. Một Tam Thanh Quan là đủ rồi. Sau nếu phát triển đạo quan ra bên ngoài thì phải tự nổi tiếng. Nếu không, rất dễ nhận bừa. Bạch Vân như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái cung kính nói. Quán chủ nói đúng, xin quán chủ ban tên cho. Lý Bình An thì sờ cằm một cái rồi nói. Nếu không thì gọi là Bạch Vân Quan đi. Bạch Vân nhất thời kích động nói. Bạch Vân Quan? Quán chủ ngài nói là dùng đạo hiệu của ta để đặt tên sao? Lý Bình An gật đầu cười nói. Không sai. Bạch Vân đột nhiên đứng dậy, xá một cái 90 độ, kích động nói. Đã tạ quán chủ tín nhiệm, ta nhất định sẽ phát huy Bạch Vân Quan. Chương 171 Bạch Vân Quan. Lý Bình An thân nhấc tay một cái nói. Bạch Vân, không cần đa lễ. Đạo quan này là ngươi một mình đảm trách. Lấy ngươi đặt tên thì cũng phải. Bạch Vân đứng lên, vẫn có chút kích động nói. Kia tất cả đều nhờ vào uy danh của quan chủ. Ta cũng không mất quá nhiều sức. Lý Bình An cười. Ngươi khiêm tốn rồi. Thanh Tuyết ngẩng đầu, nhìn về phía của Lý Bình An, nghi ngờ nói. Sư phụ, trong đạo quan mới này sao lại không có nhang ạ? Thanh Vũ thì gật đầu liên tục nói. Đúng vậy, đúng vậy. Sáng sớm hôm nay, ta cùng sư tử đi học sớm, phát hiện ra một cây nhang cũng không có. Bạch Vân thì xấu hổ nói. Ta cũng thử chế tạo một ít trường hương dâng cúng rồi, nhưng mà vẫn không được như ý. Cung kính xá một cái rồi nói. Xin quan chủ ban thưởng phương pháp luyện chế nhang đèn. Phương pháp luyện chế nhang đèn sao? Mặt của Lý Bình An đơ ra. Ta không biết, kiếp trước thì cũng chẳng hiểu gì. Đang hắng một cái rồi nói. Chuyện này thì ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, làm xong những chuyện khác trước đi đã. Còn về vấn đề không có nhang thì khói dâng hương cung kính thì cứ lấy từ Tam Thanh Quan đến một ít trước đi. Đến Tam Thanh Quan lấy sao? Ai nấy đều trố mắt nhìn nhau. Nghĩ đến cái mùi hôi thối ngày hôm qua thôi thì trong đầu người nào người nấy đều thấy đau. Ánh mắt của Lý Bình An quét xuống dưới. Thanh Tuyết nở một nụ cười ngọt ngào. Thanh Vũ nhắm mắt làm bộ như ngủ rồi. Thạch Hạo thì rụt đầu một cái, cười lấy lòng Lý Bình An. Ninh Khuyết mặt không đổi sắc, dường như cũng chẳng sợ. Bạch Hiểu Thuần cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Thanh Phong ngồi ở cuối, thẳng lưng soi gương, vuốt cái mái xinh đẹp trước trán. Thật là đẹp. Ánh mắt của Lý Bình An dừng ở trên người Bạch Hiểu Thuần nói. Tiểu Thuần đi đi. Bạch Hiểu Thuần ngẩng đầu, nở một nụ cười khó coi. Còn cả Thanh Phong nữa. Cái gì? Động tác soi gương của Thanh Phong nhất thời ngừng một lát, ngẩng đầu nhìn về phía của Lý Bình An. Nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói. Tại sao là ta? Bởi vì ngươi là đệ tử ngoại môn. Đệ tử ngoại môn thì thế nào? Đệ tử ngoại môn thì đáng bị chèn ép áp bức sao? Đệ tử ngoại môn thì không phải là người chắc. Đệ tử ngoại môn ăn cơm nhà ngươi mà. Mà hình như là ăn thật nhá. Thanh Phong đứng lên, uể oải nói. Dạ, quán chủ. Thanh Phong Bạch Hiểu Thuần hai mắt nhìn nhau một cái, mặt đầy vẻ thấy chết không sờn đi ra ngoài. Không lâu sau, Thanh Phong Bạch Hiểu Thuần vác theo một cái túi lớn trở lại. Chân hai người đi không chạm đất, giống như mấy ngày mấy đêm không ngủ vậy. Trong sân, Lý Bình An dùng ống tay áo đạo bào che kín mũi miệng, chê hôi nói. Sao các ngươi thối thế? Thanh Phong bị lời của Lý Bình An làm cho thức tỉnh. Hít một cái, lười biếng nói. Không có mà, vẫn thơm. Bạch Hiểu Thuần thì uể oải nói. Sư phụ, đồ lấy được rồi. Lý Bình An tùy ý vất tay, chê hôi nói. Đi đi, đi tắm rửa kỹ càng đi. Dạ. Hai người đặt túi xuống, chia ra hai hướng về phòng. Lý Bình An thì nhìn tình trạng của họ lẩm bẩm nói. Cái mùi hôi thối mà Bạch Hiểu Thuần luyện chế cũng thật sự lợi hại. Sắp đuổi kịp vũ khí sinh học rồi. Sư phụ, có phải Tiểu Thuần về rồi không? Thanh Vũ cười hì hì từ đằng xa chạy tới. Lý Bình An thì gật đầu một cái cười nói, làm sao ngươi biết? Thanh Vũ nghiêm túc nói, cái mùi thối đấy từ xa có người thấy. Ngươi tới vừa đúng lúc lắm, mau mang những thứ này đến đại điện đi. Thanh Vũ nhìn về phía nhang đèn trên đất, vẻ mặt đau khổ. Sư phụ, cái này cũng rất thối đấy. Ngửi thối thì đốt nhang lên, đi nhanh. Vâng ạ. Thanh Vũ khom người ôm lấy hai cái túi lớn đi về hướng đại điện. Cùng lúc đấy, Bạch Vân cũng đã đi tới bên trong của An Khánh Thành. Đi theo con đường lớn trong thành, thẳng một mạch đến trước một tòa đại điện to lớn. Hai bên cửa đại điện có hai pho tượng hung thần ác sát đứng thẳng. Thỉnh thoảng thì có nhà giàu đi tới. Trên xe thì thường xuyên vang lên tiếng hổ báo gầm gừ. Bạch Vân cười một cái, bước lên tam cấp đi vào bên trong. Đi men theo đại lộ, rất nhanh đã đến trước một đại điện. Trước điện là đại đỉnh đang hừng hực lửa đỏ. Mấy người hầu trong nhà cùng nhau nâng một con sói lớn đang không ngừng chu chéo dãy giụa quẳng vào trong đỉnh. Oanh một tiếng, ngọn lửa bên trong đại đỉnh hung hãn phừng lên. Trong nháy mắt, con sói lớn bị thiêu cháy đến chẳng còn gì. Người làm thì hoan hô, rồi lại nhìn vào bên trong đại điện. Trong đó chính là nơi mà gia chủ bọn họ đang cầu nguyện. Chương 172, Khúc Chỉ Trấn. Bạch Vân đứng ở ven đường, thản nhiên nhìn hết thảy các thứ này, khẽ lắc đầu một cái. Vốn thường thấy tam thanh quan hương khói nhang đèn cúng tế, còn cái kiểu cúng tế bằng máu thịt này thì thực sự quá dã man. Một thần quan trẻ tuổi mặc hồng bào đi nhanh tới cung kính nói, đạo trưởng, đại thần quan của chúng ta có lời mời, làm phiền dẫn đường. Thần quan xoay người đi về phía sau, Bạch Vân đi theo người này, ánh mắt đánh giá chung quanh. Không lâu sau, hai người xuyên qua rừng cây nhỏ đến trước một gian phòng. Thần quan trẻ tuổi dừng lại, cung kính nói, đạo trưởng, đại thần quan ở bên trong. Bạch Vân gật đầu một cái, đi lên bậc tam cấp, kẹt một tiếng đẩy cửa phòng ra, lộ ra cảnh tượng bên trong. Giữa phòng có một cái bàn, trên bàn để ấm nước trà. Lão giả tóc hoa râm đang ngồi đưa lưng về phía Bạch Vân. Bạch Vân thì tiến lên cười nói, Khúc Chỉ Thần. Mặc dù là nghi vấn nhưng giọng rất khẳng định. Lão giả chuyển mắt tới, đôi con ngươi là một màu trắng, có chút đáng sợ. Thanh âm mờ ảo truyền ra từ bốn phương tám hướng. Bạch Vân đạo trưởng tới thần điện của ta là vì chuyện gì? Bạch Vân chắp tay cười nói, bần đạo là tới mời Khúc Chỉ Đại Thần giúp cho một chuyện. Thanh âm mờ ảo tiếp tục truyền ra, giúp cái gì? Bạch Vân nghiêm nghị nói, 10 ngày sau, bên ngoài An Khánh Thành, Bạch Vân Quan chính thức mở sơn môn, cũng thu nhận một ít đệ tử. Xin Khúc Chỉ Thần đem tin tức này thông báo cho các thần quan kế cận còn lại, giúp một tay truyền bá ra ngoài. Thanh âm mờ ảo mang nghi vấn nói, Bạch Vân Quan, chẳng lẽ không phải là Tam Thanh Quan sao? Bạch Vân vuốt râu đắc ý nói, quán chủ đã cho đạo quan này mang tên Bạch Vân Quan rồi, vậy phải chúc mừng Bạch Vân đạo trưởng. Bạch Vân chắp tay cười ha hả nói, sau này chúng ta chính là hàng xóm rồi, xin Khúc Chỉ Đại Thần chiếu cố nhiều hơn, mau sớm truyền tin tức đi. Được. Đại thần quan thì mặt không cảm giác, gật đầu một cái, làm phiền thần linh, bần đạo cáo từ. Bạch Vân chắp tay thi lễ một cái, xoay người đi ra ngoài. Thanh âm mờ ảo của Khúc Chỉ Đại Thần lại vọng từ bốn phương tám hướng. Bạch Vân đạo trưởng, bản quân có chuyện muốn hỏi một chút. Bạch Vân thì dừng chân lại, nói, chuyện gì vậy? Quán chủ kia của các ngươi là từ đâu mà tới vậy? Rốt cuộc có tu vi gì? Bạch Vân thì xoay người về phía của lão thần quan cười nói, quán chủ từ đâu tới ta cũng không biết. Còn tu vi thì bóp chết một người cũng dễ như bóp chết một con kiến vậy. Khúc Chỉ đại thần sâu xa nói. Ta biết. Bạch Vân xoay người rảo bước rời đi. Mấy ngày sau, tin tức phân viện của Tam Thanh Quan là Bạch Vân Quan ở An Khánh Thành chính thức mở cửa, đã truyền khắp mấy thành trì gần đấy. Ngay cả sơn dân trong núi rừng cũng nghe được phong thanh. Đa phần người ta đều tò mò bàn tán mấy câu xem lai lịch của Bạch Vân này là gì. Chỉ có những người đã từng trải qua trận chiến phong ma mới có thể hiểu quán chủ Tam Thanh Quan đáng sợ đến nhường nào. Những người ngạo nghễ trên mũi thuyền, một lời trấn vạn ma, phong tư tuyệt thế. An Khánh thư viện, mặc áo bào vải bố đang chậm rãi quét sân. Xa xa, một người trung niên đi tới cung kính thi lễ với cả lão đầu nói. Viện trưởng, Bạch Vân Quan mở cửa, chúng ta có đi không? Lão đầu tránh hắn, tiếp tục quét sân ở phía trước nói. Bây giờ viện trưởng là ngươi, ngươi tự quyết định là được. Người trung niên cười khổ nói. Sư phụ, viện trưởng vị của ngài bị phế cũng là bởi vì bọn họ. Ta thật không muốn đi chúc mừng một chút nào. Lão già nhướng mày một câu rồi nói. Chức vị viện trưởng của ta bị thu hồi là vì ta không có cách giáo đồ. Liên quan gì đến họ? Nhớ lấy, tuyệt đối đừng để cho ân oán cá nhân xen lẫn vào chuyện quyết định này. Người trung niên cung kính nói. Đa tạ sư phụ dạy bảo. Vậy ta đi sắp xếp người đi chúc mừng. Ừ. Lão giả gật đầu một cái tiếp tục quét sân. Cây chổi quét được một đống bụi bặm. Người trung niên xá một cái thật sâu, xoay người bước sải rời đi. Bên trong một tòa thành trì khác, một người trung niên mặc thanh bào đứng ở trong đại viện. Trước mặt có 5-3 người, tất cả đều là nhị giai trở lên. Người trung niên vung tay lên nói. Lên đường, đi An Khánh Thành. Dạ. Những người còn lại thì đồng loạt lớn tiếng đáp, đi theo người trung niên ra ngoài. Trên một ngọn núi hoang vu có mấy gian nhà gỗ. Một lão đầu đang nằm trên ghế trước gian nhà gỗ, nhàn nhã phơi nắng. Ở mảnh đất trống trước mặt là hai người, một mập một gầy đang đánh nhau. Trường thương cua múa, ngân quang lóe lên. Nhiều đóa thương hoa nở rộ trên không trung. Trong tiếng va chạm huỳnh huỵch, bụi bặm từ dưới đất tung lên không ngớt. Một bóng người thon thả chạy nhanh tới từ dưới chân núi, nhảy mấy cái ở trên cây, liền đứng trước mặt lão giả. Chương 173, Người Thánh Đường tới. Lão già thì lười biếng ngẩng đầu, cười ha hả nói. Tiểu ngốc về rồi. Thiếu nữ ảo não nói. Sư phụ, con tên là Quan Giai Ngọc, không phải tiểu ngốc. Nói ngươi bao nhiêu lần rồi. Tên mập và tên gầy đánh nhau bôm bốp. Quả đấm đụng vào nhau, đồng thời cả người cũng bị phản lực đẩy cho lảo đảo lùi về sau, tách ra hoàn toàn. Tên mập Tề Bán Nguyệt, nghiêng đầu, tuét miệng cười. Tiểu sư muội, hôm nay sao về sớm vậy? Chậm chút nữa là được rồi, ta sắp đánh bại Nhất Nguyệt rồi. Tên gầy thì Tề Nhất Nguyệt nổi nóng kêu lên. Nói vậy, rõ ràng là ta chiến với thượng phong, là ta cơ mà. Hai người hai mắt nhìn nhau, không nhường chút nào, khí thế không thuận, lời đã vung tay rồi. Tất cả im miệng đi. Thiếu nữ hét lớn một tiếng. Hai người trong nháy mắt ủ rũ cúi đầu. Thiếu nữ nhìn về phía lão giả hưng phấn nói. Sư phụ, ta nghe được một tin ở dưới chân núi. Lão giả cười híp mắt nói. Ồ, tin gì mà khiến tiểu ngốc hưng phấn vậy? Thiếu nữ bĩu môi. Lại gọi sai rồi. Mà sai nhiều thì cũng lười so đo. Thiếu nữ hưng phấn nói. Ân nhân của chúng ta gặp được ở trận pháp không gian lần trước. Đã có tin tức rồi. Tề Bán Nguyệt chạy từ xa đến, hưng phấn nói. Chính là tiểu anh hùng cướp của phần lớn người trong trận pháp không gian đó sao? Tề Nhất Nguyệt thì cũng chạy tới, ha ha cười nói. Nhớ tới dáng vẻ đó của họ là thấy vui rồi. Con mắt đục ngầu của lão già thoáng qua một tia đạo quang, ngồi thẳng người ho khan hai tiếng nói. Là tin tức gì vậy? Quan Giai Ngọc hưng phấn nói. Bên trong thành thì cũng đang đồn, phân viện của Tam Thanh Quan, Bạch Vân Quan, 3 ngày nữa sẽ mở cửa, hơn nữa còn muốn thu nhận đồ đệ. Các người đi hết đi. 3 người đệ tử đều sửng sốt. Lão già nắm tay thành quyền, che ở trước miệng, dốc sức ho khan hai tiếng thở dốc. Ta không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu, các người đi Bạch Vân Quan đi, nhất định phải gia nhập vào đấy. Quan Giai Ngọc cuống quýt nói. Nhưng mà sư phụ, chúng ta đi rồi thì ngươi làm thế nào? Khuôn mặt của Tề Nhất Nguyệt tràn đầy quật cường nói. Ta không đi. Ừ. Tề Bán Nguyệt cũng dừng sức gật đầu một cái, trong mắt tràn đầy kiên định nói. Chúng ta nhất định sẽ làm Bách Lý Thương được dạng danh. Lão già vui vẻ, yên tâm cười một tiếng. Các người có tấm lòng này là được rồi, đi đi. Nhưng mà... Quan Giai Ngọc hãy còn muốn cãi. Không có nhưng nhị cái gì cả. Tất cả các ngươi đều đi hết đi. Nhất định phải gia nhập vào đấy. Lão già khoát tay một cái, cắt ngang lời của Quan Giai Ngọc, mặt đầy vẻ kiên định. Đi chuẩn bị hết đi. 3 người đệ tử nhìn nhau một cái, lòng tràn đầy lo lắng đi về hướng phòng mình. Lão già nằm ở trên ghế, ngẩng đầu nhìn trời, lộ vẻ tươi cười. Nhớ tới thời điểm 40 năm trước, mình gặp được 3 người bọn họ. Khi đó lão già bị thương nặng, hôn mê ở vùng giã ngoại. Là 3 tên ăn mày bọn họ kéo lão già vào trong ngôi miếu đổ nát để tâm chăm sóc. Thoát một cái, chăm sóc đã đến 40 năm rồi, cũng đã đến lúc tạm biệt. Thời gian chậm rãi đổi rời, càng ngày càng đến gần thời đại của Bạch Vân Quan mở cửa. An Khánh Thành thì cũng càng ngày càng náo nhiệt. Nhóm người tu luyện từ chung quanh tụ đến. Ngày này, từ bên ngoài An Khánh Thành, một nhóm người đặc biệt dừng lại ở chỗ 3 dặm bên ngoài An Khánh Thành. Đám người này cưỡi chiến mã màu đen, lẳng lặng đứng đấy. Chiến mã có sừng xoắn ốc dài đến ngất trời, đuôi vung vẩy vùn vụt vội vàng. Dưới lông thì lúc nào cũng thấy ánh, cũng thấy vảy óng ánh. Đám người cưỡi chiến mã, ai nấy đều mặc đồ đen, cổ áo thây hình dây mây, một tay cầm thư bản màu đen, một tay khác thì đặt ở chân trường kiếm bên hông. Dẫn đầu là một lão già gầy gò tóc hoa râm, ánh mắt sắc bén như ưng vậy. Độc Nhãn Nam, tuổi trung niên, đứng ở bên cạnh âm trầm nói. Ti tòa, nơi này chính là An Khánh Thành, An Khánh Thư Viện thực lực cường đại. Lão viện trưởng lại là người từ Hạo Nhiên Thư Viện trực tiếp phái tới. Trước đó thì bọn họ vẫn luôn một mực bài xích thánh đường chúng ta tiến vào. Cho nên gần An Khánh Thành thì vẫn không có phân bộ của thánh đường chúng ta. Cũng khó trách đại giáo chủ sẽ trốn tới nơi này. Tỳ tòa híp mắt, cân nhắc quyết định nói. Hắn đã không phải là đạo giáo chủ của thánh đường Khánh Quốc chúng ta nữa rồi. Người trung niên Độc Nhãn vội vàng cúi đầu nói. Là thuộc hạ lỡ lời à? Vào thành. Người cầm quyền Ti tọa ra lệnh một tiếng. Tất cả chiến mã đồng loạt cộp cộp, nhịp bước chỉnh tề đi tới hướng An Khánh Thành. Chương 174, Bạch Vân Quan khai môn. Đoàn kỵ sĩ hắc ám đen thui nhất thời thu hút sự chú ý của mọi người. Trông thấy bọn họ, nhất thời liền cảm giác được áp lực nặng nề. Sắc mặt ai nấy trên đường đều tái nhợt, theo bản năng mà tản ra hai bên để nhường đường. Sau khi vào thành, người trung niên Độc Nhãn đi theo bên cạnh lão giả cung kính nói. Ti tọa, bây giờ chúng ta đi đâu à? Lão giả tùy ý nói. Trước, tìm một khách điếm ở đã. Sau đó phái 2 người đi tìm hiểu tin tức. Khánh đế nói Bạch Mãnh trong mênh mông núi rừng lấy tên là Bạch Vân. Người trung niên Độc Nhãn cung kính nói, vâng. Đoàn người tiến vào trong khách điếm tốt nhất ở An Khánh Thành. Ti tọa ngồi uống trà trong một không gian tinh xảo. Bên cạnh là người trung niên độc nhãn. Ti tọa ngồi thổi thổi nước trà, nhàn nhạt nói. Chuẩn bị lễ vật cho Bạch Mãnh chưa? Ra mặt người trung niên độc nhãn giật một cái, kính sợ cúi đầu. Bẩm đại nhân, mang theo. Ti tọa nở nụ cười nói. Rất tốt. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Một người thanh niên mặc quần áo thông thường đi tới, hai tay khoanh ở ngực, cung kính khom người thi lễ nói. Ti tọa, đã dò ra được tin tức của Bạch Mãnh rồi. Ti tọa nháy mắt. Nhanh như vậy sao? Thanh niên cung kính nói. Khâm bẩm ti tọa, thuộc hạ phụng mệnh trước đi tìm hiểu tin tức của tiền đại giáo chủ Bạch Mãnh hoặc là Bạch Vân. Lúc mới ra khỏi khách điếm, liền nghe có người đang bàn luận Bạch Mãnh. Thuộc hạ nghe bọn họ bàn luận mà biết được Bạch Vân mới mở một Bạch Vân quan bên ngoài An Khánh Thành, mời các thế lực khắp nơi đến tề tụ. Bạch Vân quan, đó là cái gì? Ti tọa lộ ra một nụ cười nhàn nhạt nói. Mời thế lực từ khắp nơi về dự. Thật cho là thánh đường không làm được gì hắn sao? Lúc nào? Ngày mai à? Rất tốt. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mọc ở phương đông, ánh nắng ban mai chiếu rọi Bạch Vân quan, ngói lát giống như vảy cá vậy, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Người ở vùng lân cận đã xôn xao đến đạo quán. Có người từ An Khánh Thư Viện, Thương Minh Thư Viện, Đại Đạo Môn, Lâm Gia ở thành Lam Nâm, Phong Lâm Trại và cả người của những thế lực lớn khác. Không chỉ vậy mà còn có cả những thôn dân ở sâu trong núi. Kể cả những người thích xem náo nhiệt cũng kéo đến rất đông. Bên ngoài đạo quan là cảnh hỗn loạn, thậm chí còn có mấy người bán hàng rong nhanh trí bày sạp vỉa hè. Cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra. Thanh Phong Bạch Vân, thân mặc đạo bào đứng ở cửa của Bạch Vân quan, đối mặt với cả mọi người. Tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn sang, thanh âm hỗn loạn chậm rãi dừng lại. Bạch Vân thấy nhiều người như vậy thì sững sờ, cười khổ một tiếng, ôm quyền chắp tay nói. Bạch Vân quan mới mở, bách phế đãi hưng, lần này tung tin tức ra ngoài bổn ý chính là thu nhận một ít đồ đệ, không ngờ lại kinh động tới chư vị, nếu có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn thì xin tha thứ. Trong trận doanh của An Khánh Thư Viện, một lão tiên sinh nuôi dâu dê cười ha hả nói. Bạch Vân đạo trưởng nóng quá rồi, chúng ta không mời mà tới, đã là quấy rầy rồi, đạo trưởng không đuổi chúng ta đã là tốt lắm rồi. Trong đám người rộ lên một tràng cười. Lão tiên sinh ở An Khánh Thư Viện vung tay lên. Một thư sinh trẻ tuổi bưng một cái khay bước lên, lớn tiếng nói. An Khánh Thư Viện dâng tặng một bộ Hạo Nhiên Kinh, chúc cho Bạch Vân quan phồn vinh hưng thịnh. Bạch Vân thì có hơi sửng sốt, vội vàng khoát tay nói. Chư vị tới là đã cho ta thể diện rồi, không cần lễ vật đâu, mời vào mời vào. Lão tiên sinh cười ha hả. Bạch Vân đạo trưởng ngài hãy nhận đi. Quyển Hạo Nhiên Kinh này thì cũng chỉ là bản chép lại thôi, không quá chân quý đâu. Chẳng qua chỉ là chút tâm ý mà thôi. Bạch Vân do dự một chút gật đầu một cái nói. Thanh Phong, nhận lấy đi. Thanh Phong cung kính nói, ra. Dứt lời thì liền tiến về phía thư sinh kia, cầm lấy quyển sách trên khay rồi lại trở lại đạo quan. Đoàn người từ Hạo Nhiên Thư Viện đi vào trong đạo quan. Lại có đoàn khác tiến đến. Người dẫn đầu lớn tiếng nói. Lâm Gia Thành Lâm Nam tặng một viên huyết tinh thạch, chúc cho Bạch Vân quan đời đời trường tồn. Có lần đầu tiên thì Bạch Vân cũng hoàn toàn thả lỏng, liếc Thanh Phong một cái. Thanh Phong bước đến, nhận lấy một cái hộp rồi tùy ý đặt qua một bên. Đại Đao Môn dâng một chuôi cổ đao. Phong Lâm Trại dâng lên một cây lá trà cổ long thượng hạng. Chương 175, Bạch Vân khai môn hạ. Cuối cùng thì Phong Thiên Dưỡng mang mấy vị trưởng lão đi lên trước, lớn tiếng nói. Ngự Thú Tông dâng lên 500 cân bách niên nhân sâm, 500 cân bách niên đương quy, 500 cân bách niên thủ ô, 500 cân thất diệp linh chi, 500 cân bất tử thảo. Chúc mừng Bạch Vân đạo trưởng mở sơn môn Bạch Vân Quan Đại Cát. Tất cả những dược liệu nêu trên đều là những dược liệu mà trước đó Bạch Vân đến Ngự Thú Tông đòi bồi thường, cũng chính là số dược liệu cần thiết để làm nguyên đan. Các thế lực còn lại đều nhìn Phong Thiên Dưỡng bằng ánh mắt kinh dị. Những thế lực khác thì dâng đồ lên, phần lớn đều là đồ không còn dùng được. Ví như huyết tinh thạch, nói trắng ra là ngọc thạch có huyết sắc thôi. Đại đao môn thì đưa đến một thanh phá đao dì xét. Hạo Nhiên Kinh mà An Khánh Thư Viện đưa đến thì là mấy cuốn ghi chép bao nhiêu chẳng có. Thế mà dược liệu của Ngự Thú Tông đưa tới đúng thực là hàng tốt. Bạch Vân thì cũng kinh ngạc nhìn Phong Thiên Dưỡng, sắc mặt hòa hoãn nói. Phong Tông Chủ mời vào. Phong Thiên Dưỡng hậu hảo gật đầu cười, mang theo tất cả trưởng lão đi vào bên trong, đem lễ vật đặt ở trên đất trống bên cạnh thanh phong, chất thành một cái đống rất cao. Trong đám người bên ngoài, ba người quan giai ngọc chen trong đấy. Tề Nhất Nguyệt gầy gò lẩm bẩm. Tiểu sư muội, bọn họ ai cũng có quà kìa, chúng ta tặng cái gì đây? Quan giai ngọc thì cũng có chút luống cuống nói. Chúng ta chẳng mang theo gì hết. Tề Nhất Nguyệt lẩm bẩm nói. Cũng không phải là không mang theo cái gì, ít nhất chúng ta cũng mang theo thương mà. Quan giai ngọc, Tề Bán Nguyệt đồng loạt trừng mắt về Tề Nhất Nguyệt. Ngươi muốn tặng vũ khí sao? Tề Nhất Nguyệt thì rụt cổ một cái. Tề Bán Nguyệt mập mạp vỗ ngực một cái, trí đắc ý mãn nói. Đi với ta, xem ta đây này, cùng ta tới nhìn ta. Tề Nhất Nguyệt, Quan Giai Ngọc hoài nghi theo ở phía sau. Tề Bán Nguyệt thì đi tới trước mặt Bạch Vân, mặt không đỏ, thở không gấp, lớn tiếng nói. Bạch Lý Thương Tông đưa đến ba đệ tử giỏi. Tề Nhất Nguyệt, Quan Giai Ngọc không nói được gì, sau đó có chút ngượng ngùng nhìn Bạch Vân một cái. Bạch Vân thì buồn cười nhìn về phía của Tề Bán Nguyệt. Có thể trở thành đệ tử đạo quan hay không thì không phải ta nói là được, mời vào. Tề Bán Nguyệt liền vội vàng kêu. Ngươi không cự tuyệt ta, coi như đồng ý rồi. Quan Giai Ngọc kéo cổ áo của Tề Bán Nguyệt, kéo đi vào bên trong. Tề Bán Nguyệt lớn tiếng kêu lên. Này, ta coi như ngươi đồng ý rồi đấy. Quan Giai Ngọc một tay bịt miệng của Tề Bán Nguyệt, hung dữ tàn bạo nói. Im miệng cho ta. Rồi kéo Tề Bán Nguyệt đang a a o o đi vào trong. Nội viện, Thanh Vũ chạy đến trong phòng của Lý Bình An, hưng phấn nói. Sư phụ, có rất nhiều người tới, còn có rất nhiều quà. Nói Thạch Hạo sư đệ, ngươi trốn ra xa một chút đi, tuyệt đối đừng có đi ra ngoài. Lý Bình An dặn dò. Thanh Vũ nghi ngờ hỏi, tại sao? Lý Bình An thì đằng hắng một cái. Sư phụ lo lắng có người xung đột làm ra hành động không có lý trí. Thanh Vũ có chút mờ mịt gật đầu. Dạ, con biết ạ. Lý Bình An thì phất phất tay nói. Đi đi, tiếp tục đi tìm hiểu. Dạ dạ. Thanh Vũ gật đầu một cái, xoay người hưng phấn chạy ra ngoài. Bên ngoài Bạch Vân nhìn sơn dân, có cả dân chúng bình thường, đang có chút rụt rè e sợ, chắp tay cười nói. Chư vị, Bạch Vân quan ta chuyển thừa tự Tam Thanh Quan. Thiện tín đã vào Tam Thanh Quan đều biết. Môn đạo của chúng ta trọng nhân đạo, hướng thiện. Vì thế nhân mà bài ưu giải nạn, cho nên mọi người không cần phải sợ. Muốn dự lễ bái sư thì mời vào bên trong. Trong đám người, Mãng Sơn ánh mắt sáng lên, lớn tiếng hô lên. Bạch Vân đạo trưởng, chúng ta có thể bái sư sao? Bạch Vân gật một cái rồi nói. Dĩ nhiên có thể. Trước mặt đạo tổ chúng sang ngang hàng. Một lão già cẩn thận nói. Nhưng mà chúng ta không có lễ vật, phải làm sao đây? Bạch Vân cười nói. Tam Thanh Quan ta thu nhận tứ tế phẩm của chư vị từ khi nào vậy? Rất nhiều người cùng nhau lắc đầu. Bạch Vân thì chìa tay nói. Chư vị, vậy thì mời vào đi. Người từng đến Tam Thanh Quan với tín nhiệm dành cho Tam Thanh Quan đi vào bên trong Bạch Vân Quan, nguy nga tráng lệ. Người đến xem náo nhiệt cũng ôm theo tâm tình thấp thỏm mà theo lên. Tất cả đám người đều vào hết. Trong sân của Bạch Vân Quan thì có đến mấy ngàn người đứng, thành ngầm hỗn loạn. Bạch Vân đi đến trước cửa đại điện. nhìn đám người lớn tiếng nói: "Chư vị có thể tới, Bạch Vân vạn phần cảm kích." Thanh âm truyền đi cuồn cuộn, mọi người phía dưới chậm rãi an tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn Bạch Vân. Bạch Vân chắp tay nói: "Tam Thanh Quan ở Ma Lang Sơn Mạch, vị trí xa xôi, bất lợi cho tín đồ tế bái. Vì vậy quán chủ lệnh cho bần đạo lập đạo quan ở chỗ này, đào tạo đệ tử, tạo phúc trăm họ. Ngày sau mọi người tế bái thì cứ tới Bạch Vân Quan là được." Chương 176: Tới gây sự. Mãng Sơn lo âu, lớn tiếng hỏi: "Chúng ta không được đi đến Tam Thanh Quan nữa sao?" Bạch Vân cười nói: "Dĩ nhiên có thể. Chẳng qua là Tam Thanh Quan ở trên núi, mà đường lên núi thì nhiều lối rẽ, dã thú đông, chỉ sợ nguy hiểm thôi." Mãng Sơn vỗ ngực một cái, tuét miệng cười: "Ta không sợ." Những sơn dân khác thì tất cả đều cười ha hả, đều là người trong núi, sợ gì nguy hiểm. Trong nhóm An Khánh Thư Viện thì có một thư sinh trẻ tuổi, khinh thường bĩu môi nói: "Vô lễ, thôi bỉ." Lão tiên sinh nuôi dâu đứng ở bên cạnh, vỗ bả vai của thư sinh nọ một cái. Thư sinh trẻ tuổi nhất thời không dám nhiều lời. Bạch Vân lưu loát nói một hơi, sau đó nhìn về phía cửa, cúi thật sâu xá ba lạy, lớn tiếng nói: "Thiên quan định giờ lành, sơn hà định cát vị, vừa đúng lúc gặp lúc này thì mở cửa nghênh đón Tôn Lâm. Giờ lành đã đến rồi, mời Tam Thanh đạo tổ." Tiến lên đi đẩy cửa. Vút một tiếng xé gió tấn công từ phía sau tới. Bạch Vân chợt xoay người, thu tay về. Bịch một tiếng, một cái hộp màu đen rớt vào trong tay. Xa xa, từng đạo bóng người màu đen im hơi lặng tiếng nhảy lên vách tường. Một tay cầm kinh thư màu đen, một tay thì cầm lợi kiếm màu đen. Ti tọa cùng người thanh niên độc nhãn đi từ bên ngoài vào. Người trong viện nhất thời tao loạn, bàn luận sôi nổi. "Bọn họ là ai vậy? Nhìn người tới bất thiện mà, sẽ không đánh nhau chứ?" Trong trận doanh của nhóm Hạo Nhiên Thư Viện, một thư sinh trẻ tuổi tò mò: "Sư phụ, bọn họ là ai vậy?" Lão giả nuôi râu dê nói: "Hắc Ám Thánh Đường Ti Tọa cầm quyền, đừng lên tiếng." Thư sinh trẻ tuổi thấy rét trong lòng. Ti tọa cầm quyền ở thánh đường sao? Đây chính là một đám đao phủ, đi lại trong bóng tối, nhất thời không dám nhiều lời. Bạch Vân thì cười ha hả: "Khánh Quốc Ti tọa cầm quyền Trung Đoạn Nhẫn, đội trưởng đại đội thứ nhất Ti tọa cầm quyền Lôi Bằng, các người đều tới sao?" Trung Đoạn Nhẫn híp mắt cười nói: "Bạch huynh, thân là đại giáo chủ của thánh đường Khánh Quốc, không nói một lời rời thánh đường, làm huynh đệ thì dĩ nhiên phải quan tâm rồi." Bạch Vân lắc đầu một cái xúc động: "Sống hơn trăm năm rồi, tranh đấu qua cũng mệt mỏi rồi, không muốn tranh nữa, cho nên liền đi thôi." Mọi người trong sân vội vàng nhìn về phía của Bạch Vân, ánh mắt kinh nghi, thấp giọng nghị luận không ngừng. Hắn là đại giáo chủ thánh đường sao? Hắn không phải Bạch Vân đạo trưởng Tam Thanh Quan sao? Đại giáo chủ thánh đường tại sao phải rời thánh đường vậy? Nhất định là làm chuyện gì trái lương tâm rồi. Nói bậy, Bạch Vân đạo trưởng không phải người như vậy. Người biết thân phận của Bạch Vân thì mặt không đổi sắc, yên lặng tập trung quan sát hết thảy các thứ này, ví như đám người của Ngự Thú Tông vậy. Hậu viện, Thanh Vũ lật đật chạy vào phòng của Lý Bình An, lớn tiếng kêu lên: "Sư phụ, không xong rồi." Lý Bình An thì vội vàng dỗ dành nói: "Không sao, sư phụ vẫn ở đây, trời không sập được đâu, có chuyện gì vậy?" Thanh Vũ chạy đến trước mặt của Lý Bình An, thần sắc hơi ổn lại rồi nhanh chóng chuyển tức giận nói: "Sư phụ, người của thánh đường tới gây chuyện." "Thánh đường?" Lý Bình An đột nhiên nghĩ tới Bạch Vân và Thanh Phong là hai người từ thánh đường ra. Hình như là bởi vì Thanh Phong ăn gian hùm mật gấu, câu dẫn Minh Nguyệt, con gái của đường chủ thánh đường, cho nên Bạch Vân mới dẫn hắn bỏ trốn ra khỏi thánh đường. Chẳng lẽ người của Thánh Đường đuổi đánh tới rồi sao? Không đến mức như vậy chứ. Lý Bình An thì phục hồi lại tinh thần, lập tức nói. Lấy cái chậu tới. Dạ sư phụ. Thanh Vũ xoay người chạy ra ngoài, rất nhanh bưng một cái chậu gỗ chạy vào nói. Sư phụ, để ở đâu ạ? Để trước mặt ta. Thanh Vũ phanh một tiếng đặt chậu gỗ ở trên bàn trước mặt Lý Bình An. Ngón tay của Lý Bình An hoa động trên không trung, rất nhanh tạo thành một cái phù triện màu vàng nhạt. Thanh thủy phù, sắc. Phù triện màu vàng nhạt chợt vọt vào trong chậu gỗ, rào một tiếng, nước đầy trong chậu gỗ tràn ra, dập dần gợn sóng. Lý Bình An thề tay bắt ấn quyết thì thầm. Quỳnh luân trói lọi, toàn danh bất khuy, huyền cảnh trừng triệt, thần quỳnh khải phi, trung hữu cao tôn, quỳnh quan vũ y, nguyện hàng linh khí, phó ngã quy kỳ. Tinh quang trong mắt chợt lóe lên, tay bắt ấn quyết chỉ một cái về phía chậu nước, một đạo lưu quang bắn vào trong nước. Nước trong chậu nhất thời hiện ra cảnh tượng giằng co giữa Bạch Vân và Ti Tọa cầm quyền ở Thánh Đường, thậm chí còn có âm thanh truyền ra. Thanh Vũ hưng phấn kêu lên, thấy được rồi, thấy được rồi. Trước đại điện của Bạch Vân Quan, Thanh Phong chạy thật nhanh đến bên người Bạch Vân, nhỏ giọng nói, sư phụ, có muốn mời quán chủ xuất thủ không? Và các bạn thân mến, tập của buổi tối ngày hôm nay dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha. Goodbye!